Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, ngươi là đang vũ nhục ta à? Kaka lắc đầu, trong tay cầm một cái đồng tâm kính nhẹ khẽ vuốt vuốt, giống như là vuốt ve quý báu nhất đồ vật, ngoài miệng một bên an ủi đệ đệ, ngươi phải biết, chúng ta cùng bọn họ khác biệt. Bọn họ chỉ là một đám chỉ có bản năng dã quỷ mà thôi. Đệ đệ lạnh hừ một tiếng, trên mặt vỡ ra từng đạo lỗ hổng, bên trong tinh mịn răng nanh nhìn dị thường dọa người. Người nói đúng, nhưng là trong lòng ta rất không thoải mái. Rất không thoải mái. Tỉnh táo. Đệ đệ, ca ca trấn an xuống đệ đệ, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Rất xin lỗi, đệ đệ ta tính tình tương đối xung động. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần ngươi không làm ra cử động thất thường gì, hắn sẽ rất ngoan, ta cũng cảm thấy. Lục Trường Sinh gật đầu nói, ca ca trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là cơ bắp cứng ngắc hắn, cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Ta nói qua, ta biết nhân loại các ngươi quy tắc, ta cùng nhân loại không ít đã từng quen biết, bọn hắn cùng thế giới của chúng ta đồng dạng, kỳ thật đều là mạnh được yếu thua. Đối với cường giả đến nói, không có quan hệ kẻ yếu chỉ là cường đại công cụ. Vì lẽ đó, ta nguyện ý vì chuyện này đánh đổi một số thứ. Ca ca, ta thật là khó chịu. Muốn ăn thịt, ăn thịt. Đệ đệ đúng lúc đó phát ra âm thanh khủng bố, vỡ ra miệng không ngừng mà đóng mở. Lục Trường Sinh nhíu mày, thầm nghĩ, cái này hai huynh đệ trí tuệ là có, nhưng cùng những luyện khí cảnh đó nhân tinh so sánh, liền chênh lệch nhiều. Cái này không phải liền là hai huynh đệ, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen. Muốn dọa người a, bất quá thật vất vả có thể gặp được một cái có thể giao lưu quỷ. Ngẫm lại cũng rất thú vị, rất vui vẻ. Lục Trường Sinh nói ra, đệ đệ ngươi cùng ngươi so sánh, nhìn xem liền có chút nhược trí. Ngươi nói cái gì? Đệ đệ tựa hồ nổi giận, mồm dài đến thật to, một bộ nghĩ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lục Trường Sinh không để ý đến, dã quỷ không có có trí tuệ, chỉ có bản năng, vậy mình trước đó đoán, liền đối mặt. Nói cách khác, quỷ vực kỳ thật cùng thế giới loài người đồng dạng, có khác biệt chủng tộc phân chia. Từ trước mắt đến, khác nhau ở chỗ trí tuệ cùng giao lưu. Trong lòng suy tư nói, đó có phải hay không trí tuệ quỷ cùng dã quỷ ở giữa? Nhưng thật ra là tồn tại xung đột. Võ giả đối với quỷ phổ biến nhận biết bên trong, liền có một cái, rất nhiều là đến tiếp sau. Quỷ cùng quỷ không cách nào cùng tồn tại. Vì lẽ đó chính mình suy đoán, kỳ thật rất có đạo lý. Đồng tâm quỷ cũng không biết Lục Trường Sinh tại hắn ngắn ngủi mấy câu bên trong, liền suy một ra ba. Suy đoán ra một vài thứ tới, không nhìn đệ đệ, nhìn về phía ca ca, bỏ ra cái giá gì? Khí khoáng, đó là các ngươi cần tài nguyên, không phải sao? Có lúc, cùng có lợi mới là vương đạo. Ca ca cảm giác được có chút bất an, nhưng vẫn là ép xuống. Hắn cũng không phải là muốn hợp tác với Lục Trường Sinh. Thật giống như, con mồi cùng thợ săn ở giữa không có khả năng tồn tại quan hệ hợp tác. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, chờ bọn hắn triệt để hấp thu trong trấn huyết nhục, liền có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhân loại chúng ta giảng cứu một cái hiểu rõ, hợp tác với ta cũng được, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết lai lịch của các ngươi. Ân tương đương gọi tự giới thiệu. Lục Trường Sinh cười nói, không biết các ngươi có biết hay không kinh sơn quỷ. Nói xong tinh thần cảm giác cẩn thận quan sát đồng tâm kính quỷ phản ứng. Cứng ngắc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lục Trường Sinh âm thầm thở dài. Quỷ tại ẩn giấu cảm xúc phương diện này thật sự là được trời ưu ái. Bất quá có được có mất. Tinh thần cảm giác bên trong, hai con quỷ trên người âm khí đều hiện bỗng nhúc nhích. Ca ca mịt mờ một chút. Đệ đệ ba động lớn hơn một chút. Xác thực biết kinh sơn quỷ lai lịch a. Cái gì kinh sơn? Chúng ta cũng không biết nơi này. Ca ca bén nhạy phát giác được Lục Trường Sinh trong lời nói thăm dò muốn. Nội tâm một mảnh ảo não. Dứt khoát kết thúc cái đề tài này. Nói, Những vật này chúng ta cũng không rõ ràng. Vẫn là đàm luận nói giao dịch đi. Cũng tốt. Nhân loại chúng ta nghĩ muốn giao dịch. Còn có cái tiền đề. Người nói. Kaka đã có chút nóng nảy. Vuốt ve tấm gương tay. Tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Lục Trường Sinh mịt mờ liếc qua. Thành khẩn nói. Muốn đặt cọc. Như vậy. Cho dù ngươi lừa gạt ta. Ta cũng có thể dừng tổn hại không phải. Bằng không. Đến lúc đó ta mất cả chỉ lẫn trai. Đây không phải là thiệt thòi lớn rồi. Kaka tư duy có chút không vòng qua được tới. Hắn tựa hồ thật biết cái quy củ này. Chỉ là, giống như lại có chút hứa khác nhau. Bất quá, quan hệ không lớn. Mình lấy cớ kéo dài một chút. Hoàn toàn có thể, đương nhiên có thể. Bất quá, khí khoáng chúng ta cũng không có mang ở trên người. Người muốn chờ một đoạn thời gian. Kaka nói, bao lâu? 3 ngày đi. Ta hiện tại để đệ đệ ta về quỷ vực đi lấy. Cọ, Lục Trường Sinh rút ra lộ ra hoành đao. Khí huyết tại trên thân đao quanh quẩn không ngớt. Quá dài. Thời gian lâu như vậy. Ta đợi không được. Tốt à, vậy liền 2 ngày. 2 ngày là được. Hoành đao nện trên mặt đất. Đất đá tấm nổ bể ra tới. Hai huynh đệ không khỏi kinh hãi trong lòng. Trí tuệ quỷ cái này giống loài cùng dã quỷ kỳ thật có chỗ khác nhau. So với chỉ có giết chóc bản năng dã quỷ, trí tuệ quỷ đối với khí huyết độ mẫn cảm sẽ yếu rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với Lục Trường Sinh thực lực, kỳ thật cũng không có một cái chính xác khái niệm. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn đang chuẩn bị xử lý cái kia luyện cốt cảnh võ giả thời điểm. Phát giác được Lục Trường Sinh tiến trong trấn. Lại nhìn thấy Lục Trường Sinh tiếp xuống một chút cử động. Nội tâm vô cùng kiêng kỵ. Cái này mới không có thử nghiệm xuất thủ. Dù vậy, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, Lục Trường Sinh cũng chính là một cái lợi hại một chút võ giả. Chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, còn có thể chống lại. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Nhưng mà, hiện tại xem ra, tựa hồ có chút tính ra sai lầm. Kaka thầm nghĩ. Thực lực của hắn có chút mạnh mẽ. Tạm thời ổn định. Đệ đệ trả lời. Tốt. Ta biết. Quả thật có chút mạnh mẽ. Kaka tiếp tục nói. Chờ chúng ta lại nhiều hấp thu một chút huyết nhục. Hẳn là có thể giết chết hắn. Hai huynh đệ. Tâm liên tâm. Giữa lẫn nhau tự nhiên có thể giao lưu. Thế là. Kaka bất đắc dĩ nói. Tốt à. Vậy liền 1 ngày đi. Không được. Nào biết. Lục Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, đung đưa sáng loáng hoành đao, ta một khắc đều đã đợi không kịp, không đưa cho ta, cái kia so tài xem hư thực, Kaka đệ đệ rất tức giận, theo trên thân nhấp nhô âm khí liền có thể nhìn ra. Lục Trường Sinh ngầm ồ một tiếng, lần này lại là đệ đệ trên người âm khí ba động càng nhỏ một chút. Chẳng lẽ Kaka là sĩ diện mặt hàng, vì lẽ đó bị mình quét mặt mũi. Mới tức giận như vậy. Có ý tứ. Tốt. Ta hiện tại đứng yên kim. Kaka chui vào đồng tâm kính bên trong. Không bao lâu. Tấm gương liền phun ra một đống khí khoáng. Đều là sơ cấp. Ước chừng có 20 khối dáng vẻ. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi lên trước. Đem khí khoáng nhận được Tàng Sơn vòng tay bên trong. Nhìn thấy Kaka liền muốn chui ra ngoài. Hắn nhíu mày. Lung lay trên tay hoành đao. Mới ngần ấy. Phải biết đây chính là hơn 10 vạn cái tính mạng. Như thế điểm khí khoáng liền muốn đuổi ta. Ngươi là đang vũ nhục ta à. Nếu như đúng vậy. Ta thừa nhận ngươi làm được. Nồng đậm khí huyết theo lông tóc bên trong chui ra. Để nơi đây không khí đều tăng lên không ít. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.